trọng quyền rơi xuống đất, mặt đất trong nháy mắt tan vỡ, tình cảnh cực kỳ kinh người. Có điều cú đấm này cũng chưa thành công bắn trúng John trong chớp mắt, khi hắn xuất hiện lùi về sau một bước, lập tức teleport đến bầu trời Cửu Long Trụy Nhật. Đầy trời mây đen vào thời khắc này ầm ầm nổ tung. Ở tầng mây du đãng, lôi rắn dường như gặp phải hung tàn kẻ săn mồi thú nhỏ. Trong chớp mắt biến mất, không còn một mống khủng bố điện lưu bị John điều động lên hội tụ thành cầu. Hình thành 9 điều lôi long hóa thành chống đỡ, kéo lấy một viên khổng lồ cực kỳ lôi nghênh hắc cầu chậm rãi xuất hiện. Tích trong lòng bỗng nhiên một quý, đứng trên mặt đất ngẩng đầu bỗng nhiên, hắn nhếch môi cười nói, chính là như vậy, Thương Long, chúng ta sau này còn gặp lại. John trong lòng bỗng nhiên có loại dự cảm xấu. Nhưng nhìn thấy trên mặt đất, lấy Tích rơi quyền điểm làm trung tâm, cái kia vụn vặt vô danh đảo nhỏ, đại địa bỗng nhiên như là thổi trướng khí cầu như thế cấp tốc thăng chức, loại này thị giác hiệu quả rất là kinh sợ. Muốn cho cứng rắn cát đá bùn đất hiện ra loại này thổi khí cầu như thế bành trướng hiệu quả, đại biểu lòng đất hoặc là có cái gì vô cùng to lớn đồ vật chính đang khoan ra, đem cát đá đẩy lên, hay hoặc là không phải món đồ gì mà là cái gì sức mạnh kinh khủng. Không được, nhìn không ngừng rơi dụng lôi nghênh hắc cầu, John trong nháy mắt hiểu rõ Tích dự định, hắn muốn chạy trốn chạy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.